Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 175, vả mặt lần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hot search này giống như một chiến trường không khói súng, phần hâm mộ của Lan Đình điên cuồng công kích Chu Tâm Đường, không ngừng chỉ trích cô ta vì dám đạo nhái thiết kế của Lan Đình. Thương hiệu Lan Đình từng nhiều lần xuất hiện trên các sàn diễn thời trang quốc tế, nhưng nhà thiết kế bí ẩn gờ thần thực chất lại là một học sinh của trường trung học Minh Thành. Trên Weibo, cái tên cố mang dường như đã trở thành điều cấm kỵ, không ai dám trực tiếp nhắc đến. Ở khắp nơi, người ta chỉ dùng biệt danh gờ thần để nói về cô. Cố Âm lướt qua các bài đăng hot trong mục tìm kiếm, sống lưng cứng đờ, ánh mắt tràn ngập hoang mang. Nhà thiết kế của Lan Đình lại chính là Cố Mang. Cô ta ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, trong mắt không giấu nổi sự bối rối. Cùng lúc đó, hàng ghế đầu trước sân khấu, Tần Giao Chi nhếch khóe môi cười mỉa, ánh mắt sắc bén quét qua các lãnh đạo trường thực nghiệm, giọng điệu châm chọc. Các lãnh đạo của trường thực nghiệm đây cũng khiến học sinh chúng em mở mang tầm mắt đấy. Chưa điều tra rõ sự thật đã vu khống học sinh của người khác đạo đức kém, lại còn ép học sinh phải xin lỗi. Đúng là giỏi thật đấy. Anh, những người như thế này đứng đầu trường học liệu có làm hư những mầm non tương lai của đất nước là chúng ta không? Hiệu trưởng Phó nghe vậy, trong lòng cảm thấy cực kỳ hả hê. Tần Giao Chi nói thật hay, Lục Dương cũng không kém, trong lòng thầm tán thưởng. Thấy miệng lưỡi đại tiểu thư đúng là sắc sảo, nói ra toàn lời hay ý đẹp. Mặt mày các lãnh đạo của trường thực nghiệm đỏ bừng, không nói nổi một lời. Tần Duệ nín cười, lôi kéo Tần Giao Chi, để cô ấy đừng làm quá mức, để lại chút thể diện cho họ. Chu Tâm Đường đứng một bên, cúi gằm mặt, không dám nhúc nhích. Hình tượng nhà thiết kế thiên tài mà cô ta dày công xây dựng bao nhiêu năm qua, đến đây đã hoàn toàn tan vỡ. Học viện nghệ thuật Hoàng gia chắc chắn sẽ biết chuyện này, liệu họ có từ chối cho cô ta nhập học không? Cô ta siết chặt nắm tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch, hàm răng run rẩy không thể kiểm soát. Không khí xung quanh nặng nề và chết lặng, không một ai dám lên tiếng. Lục Thượng Cẩm bình thản nhìn hiệu trưởng của trường thực nghiệm, ánh mắt nghiêm nghị đầy áp lực. Hiệu trưởng căng thẳng đến mức gần như lên cơn đau tim, vội vàng lau mồ hôi trên trán, cố gắng mỉm cười. Chuyện tối nay là lỗi của trường chúng tôi. Phó hiệu trưởng và các trường bộ phận cũng vì muốn bảo vệ học sinh của trường nên đã quên mất phải điều tra kỹ sự thật trước. Khi mọi chuyện đã sáng tỏ, Tần Phóng và Hạ Nhất Độ bước ra từ trong đám phóng viên, lười nhác đứng đó. Chỉ một câu quên điều tra là muốn xí xóa hết mọi chuyện sao? Tần Phóng cười lưu manh, nghĩ hay nhỉ, hiệu trưởng lập tức bối rối, giống như ruồi mất đầu, không biết phải nói gì để xoa dịu những người này. Lục Thừa Châu lạnh lùng liếc nhìn về phía nhóm lãnh đạo đối diện, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí. Cầm hết rồi sao, vừa nãy chẳng phải nói được lắm sao? Không khí lập tức lạnh thêm vài độ, ngay cả nhóm Tần Phóng cũng không dám thở mạnh. Những người bên trường thực nghiệm sợ hãi đến mức mặt mày tái nhợt. Cố Mang không tỏ ra tức giận, biểu cảm vẫn rất nhạt nhẽo. Cô chỉ thong thả xoay xoay chiếc mũ lưỡi chai trong tay. Mạnh Kim Dương định nói gì đó, nhưng bị Khương Thận Viễn kéo lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy ngước lên, chỉ nhìn thấy đường nét cằm sắc nét của Khương Thận Viễn, ánh mắt anh ta lạnh lẽo đáng sợ. Những lãnh đạo của trường thực nghiệm đúng là biết làm việc. Vừa nãy cả đám người vây quanh một cô gái, giờ đây không có nổi một câu xin lỗi. Khương Thận Viễn liếc nhìn Tần Duệ, nói tiếp, anh quản lý chưa tốt. Tần Duệ liếc anh ta một cái đầy tức giận. Giọng nói trầm ấm của Lục Thượng Cẩm vang lên, nhà trường là nơi quản lý và giáo dục quan trọng nhất ở mỗi thành phố. Nếu lãnh đạo không được, chắc chắn còn nhiều người phù hợp hơn đang chờ để ngồi vào vị trí này. Nghe câu nói này, các lãnh đạo của trường thực nghiệm hoảng sợ tột độ, liên tục cúi người, xưng hô trở nên cực kỳ kính trọng. Cô Cố, xin lỗi em, tối nay là lỗi của chúng tôi, phía nhà trường nhất định sẽ công khai xin lỗi em trên các phương tiện truyền thông. Chúng tôi thật sự xin lỗi. Cách chương.